Tiểu nương từ nhà đồ tể. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là một nhân sĩ xuyên không, loại sinh vật như vị hôn phu này, ít nhất thì cho tới giờ cũng chưa thuộc nhóm khiến Hồ Kiều để tâm. Nàng mới 11 tuổi thôi có được không, vẫn còn là thiếu nữ. Cầm dao, ngây thơ hồn nhiên, cảm thấy cách lúc lập gia đình còn cả một đoạn đường dài rằng giặc phải đi. Tiếp trước sống trong đại đội đặc chủng, cuối cùng bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà hy sinh, nàng chưa từng túm được một gã đàn ông nào, lại càng không biết đến tư vị yêu đương kết hôn ra sao, thì đột nhiên đã biến thành tiểu hài nhi quân tã lót rồi. Phiền não lớn nhất cho đến giờ của nàng chính là cái tên Hồ phụ đặt cho Kiều Kiều. Hồ Đình Chi ôm tiểu Hồ mà không nỡ buông tay, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ của bé con vừa thơm lại vừa mềm, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Nghĩ đến sau này phải gả nữ nhi đi là lòng ông lại chua xót không thôi, hận không thể mang cả thế giới đến trước mặt nàng, lại không biết tiểu hài nhi đang nhắm mắt kia đã đem cái tên mà ông đặt ra khinh bỉ vô số lần. Về sau, Hồ Đình Chi lại không có cơ hội tận mắt chứng kiến nàng xuất giá. Khi đó Hồ Kiều đang nghĩ cách lợi dụng sự yêu chiều của cha, sửa lại cái tên Hồ Kiều, đỡ phải mỗi lần nghĩ đến tên mình toàn thân đều nổi da gà. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì ông đã nhiễm bệnh nặng nằm liệt giường, trước lúc lâm chung, ông nắm chặt tay nhỏ của nàng không buông, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Hậu Phúc. Cho đến khi Hồ Hậu Phúc ở trước giường bệnh cam đoan, nhất định sẽ nuôi dưỡng Hồ Kiều thật tốt rồi tự mình đưa nàng xuất giá thì ông mới yên tâm nhắm mắt. Trước đó, đã qua 100 ngày cúng của Hồ Mẫu. Huynh muội hai người nương tựa lẫn nhau vài năm như vậy, Hồ Kiều nằm mơ cũng không nghĩ đến, trên trời không chỉ có thể rớt xuống một Lâm muội muội, mà còn có thể rớt xuống một vị hôn phu. Ban đầu nàng chỉ coi Hứa Thanh ra là đứa nhỏ họ hàng thân thích, ở nhờ, vì đều không có cha mẹ nên còn tràn ngập đồng cảm với hắn. Đối xử cũng vô cùng khách khí hữu lễ, chỉ là chưa từng để ở trong lòng, xem như người ngoài mà thôi. Có đôi khi cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ quan sát của thiếu niên, nàng cũng không để ý, nghĩ đến lần đầu gặp mặt đã cho hắn một kinh hét thật lớn, chỉ sợ thiếu niên này nhát như thỏ, không dám an tâm ở lại nên trong lòng Hồ Kiều áy náy, còn cười hiền lành, mong có thể xoa dịu trái tim bị kinh sợ của hắn. Lúc trước thời điểm Hứa Thanh gia tự giới thiệu bản thân với Ngụy Thị, Hồ Kiều đang xách dao điên cuồng đuổi theo bọn lưu manh, bỏ lỡ một màn này. Sau đó Ngụy Thị kéo Hồ Hậu Phúc ra hậu viện nói nhỏ, cũng vừa khéo tránh được Hồ Kiều. Đến khi nàng vô tình nghe được Hồ Hậu Phúc và Ngụy Thị bàn về của hồi môn của mình, lại nói tới Hứa Thanh gia thân vô vật thừa. Không xu dính túi, sau này thành thân tất còn phải phiền bọn họ chuẩn bị hôn phòng, Hồ Kiều nhất thời giật mình toát mồ hôi lạnh, Hứa Thanh gia sẽ không cho là nàng liếc mắt đưa tình với hắn chứ. Toàn thân nàng thấy bất an, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho Hồ Kiều biết, khi một người trở thành phiền phức trong cuộc sống của mình, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết nó. Hiển nhiên đem Hứa Thanh gia đuổi khỏi nhà rất không phù hợp với phong thái của nàng, chỉ còn cách là quấy hỏng cái hôn sự này thôi. Do đó, Hồ Hậu Phúc và Ngụy Thị được nghe Hồ Kiều 11 tuổi nói về mong muốn cuộc sống hôn nhân sau này. Sao ca ca tổ tổ có thể tùy ý gả muội cho một tú tài yếu ớt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vai không thể gánh tay không thể nâng, muội thấy A Ngưu ca ở đối diện vẫn là tốt hơn. A Ngưu là con trai của vương thợ rèn ở cuối đường, năm nay 16, khỏe như nghé con, mỗi ngày đều tay trần rèn sắt trong cửa hàng, cơ bắp trên người phải nói là cuồn cuộn cuồn cuộn. Ngụy Thị oán giận liếc mắt trượng phu, khiển trách cách dạy dỗ sai lầm của hắn, ý tứ là nhìn xem chàng dạy muội muội thành cái gì rồi. Hồ Hậu Phúc cười gượng với Ngụy Thị, khó được một lần quát mắng Hồ Kiều. Hồ đồ, hôn sự này do cha và Hứa bá phụ đính ước, há có thể tùy ý phá bỏ. Hồ Kiều cảm thấy cha mình mất sớm khi còn trẻ quả là điều đáng tiếc. Chẳng những nàng chưa kịp dụ dỗ cha đổi tên, mà ngay cả hôn sự của bản thân cũng không được tự quyền quyết định. Nhưng mà nghĩ đến Hứa Thanh gia vừa mới đi qua đây, hẳn là cũng nghe được lời này của nàng, không biết trong lòng hắn nghĩ gì nhỉ. Trước khi tiến vào phòng, Hồ Kiều đã tính toán thật tốt, chỉ đợi bóng dáng Hứa Thanh gia vừa tiến tới đây, liền nói ra những lời này. Để tăng sức thuyết phục nàng còn a không nói có liệt kê ra một đống ưu điểm của A Ngưu ca, trọng điểm chính là tầm quan trọng của môn đăng hộ đối, tóm lại một câu, nàng vô cùng phản đối hôn sự ấy. Hồ Hậu Phúc chưa bao giờ thấy muội muội càn quấy như vậy, nàng từ nhỏ đã rất nhu thuận hiểu chuyện, căn bản là không gây phiền phức cho hắn, ngoại trừ không tính đến việc đánh vỡ đầu hài tử hàng xóm khi còn bé. Đó cũng là vì hài tử kia muốn tranh cái giò heo với muội hắn. Lần đó hắn còn cảm thấy muội muội nhà mình xuống tay nhẹ quá rồi, đã dám cướp đồ trên tay muội hắn, tất phải chịu sự trừng phạt. Hồ Hậu Phúc không còn cách nào, đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Ngụy Thị. Ngụy Thị ôn tồn giảng giải cho Hồ Kiều cái tốt của hôn sự này. Hứa Lang là người có học, lại cư xử nhã nhặn ôn nhu, sau này đối xử với thê tử chắc hẳn thật tốt. Muội nói tướng mạo A Nghiêu hung dữ, như vậy ngàn vạn lần càng không được. Vả lại, nếu Hứa Lang thi đậu tiến sĩ tương lai ra làm quan, quan phu nhân không phải là có thân phận cao hơn sao? Triều đại này dân phong cởi mở, cao tổ hoàng đế là quý tộc Bắc Chu, lại từng có nữ đế trị vì, thành ra việc hôn nhân đại sự không chỉ là tuân theo ý định của phụ mẫu, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt thưa bẩm với phụ mẫu, cũng có thể làm nên hỷ sự. Hồ Hậu Phúc và Ngụy Thị chỉ coi Hồ Kiều là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lúc này rất muốn khuyên nhủ nàng. Nhưng thấy nàng cứ khăng khăng nhận định thư sinh là kẻ vô dụng, hai người cũng đành ngừng lại, từ từ nghĩ cách khiến nàng hồi tâm chuyển ý sau. Lại không biết về sau mỗi lần Hồ Kiều nhìn thấy Hứa Thanh Gia đều đi đường vòng, ngay cả Hứa Thanh Gia đối với nàng cũng thêm phần khách khí xa cách. Cho dù cùng sống dưới mái hiên nhà cũng không thấy hai người thân thiết với nhau. Vì thế, Hồ Hậu Phúc và Ngụy Thị vẫn thủy chung một lòng, chờ đến lúc A Nghiêu nhà vương thợ rèn thành thân, rốt cục có thể thở phào một hơi. Chung quy là muốn Hồ Kiều phải chết tâm. Trong lòng Hồ Kiều không thể không oán giận vương A Nghiêu sao lại kết hôn sớm thế, làm nàng mất đi một tấm bia đỡ đạn. Cho nên mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn bị lửa nướng thành to như cái mâm của hắn, đều lặng lẽ khinh bỉ mắt thẩm mỹ của A Nghiêu tẩu, thật sự là yêu đến điên rồi. Không thể chờ A Nghiêu qua tuổi dậy thì, mụn tơ ren mặt lặn hết rồi mới thành thân sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kiều nghĩ A Nghiêu tẩu như thế, lại không ngờ Ngụy Thị cũng nghĩ mắt thẩm mỹ của nàng như thế đó. Một bên là mặt mụn khỏe như châu vương A Nghiêu, một bên là tao nhã lịch sự tài giỏi Hứa Thanh Gia, trong đầu tiểu cô nương nhà mình nghĩ gì thế không biết. Thẳng đến sau này khi có người nhờ bà mối đến nhà cầu thân với Hứa Thanh Gia, Ngụy Thị mới công bố ra ngoài, Hứa Thanh Gia là con rể Hồ Gia. Chiêu này đã đánh lui một đám thiếu nữ mơ ước Hứa Thanh Gia cùng với mộng đẹp làm nhạc mẫu quan gia của rất nhiều đại nương. Toàn bộ Đông Thành đều là gia đình buôn bán nhỏ, khó có được một người đọc sách có thành tích tốt như Hứa Thanh Gia, ở thư viện thường xuyên được tiên sinh khen ngợi. Tiếng tốt về đến Đông Thành, có nhà nữ nhi tâm nhãn lung lay, nguyện ý ủng hộ ấn sách bút. Vẫn là người đọc sách có tiền đồ rộng mở, đều nói Hồ Gia gần quan ăn lộc, Hứa Thanh Gia bị đồng học giới thiệu muội từ nhà mình đến phiền không chịu nổi, phải tuyên bố ra ngoài, hôn sự giữa Hứa Gia và Hồ Gia là di mệnh của phụ thân đã mất, không thể sửa đổi. Dưới sự loan truyền của hai người Ngụy Thị và Hứa Thanh Gia, hôn sự giữa Hồ Gia và Hứa Gia như ván đã đóng thành thuyền, không thể thay đổi. Ai dè sau khi Hứa Thanh Gia đậu bảng nhãn, hôn sự này có thành hay không, lại trở thành chuyện được bàn tán nhất thành Đông Hỗ Châu. Hồ Hậu Phúc đang vội vàng tiếp đón một đám hàng xóm sang đây đòi uống rượu mừng cùng với người Châu phủ phái tới báo tin vui, không cẩn thận nghe được mấy phụ nhân nhà hàng xóm nhỏ giọng nghị luận. Bà có từng nghe qua đồ tể ra gả cho quan gia chưa? Ta đã sớm thấy Hứa Lang không phải là người tầm thường, diện mạo A Hồ tuy tốt nhưng tính tình lại hung hãn. Ai mà dám lấy chứ? Không chừng sau khi ban chức quan, Hứa Lang trực tiếp đi nhậm chức luôn nha. Nào có ngốc mà chạy đến đây thành thân, chỉ bằng nhân tài như hắn, sau này mà lấy nữ nhi đại thần, vẫn làm quan sau này. Chậc chậc, Hồ Hậu Phúc là một người đơn giản, nghe thấy người ngoài nói xấu Hồ Kiều, liền đi cua vỗ một chưởng lên bàn hai phụ nhân kia đang ngồi, trợn mắt. Nói đủ chưa, nhà ta mời hai ngươi đến là để nói xấu muội muội của ta sao? Hai phụ nhân này đang bàn luận hăng say, tưởng Hồ Hậu Phúc và Ngụy Thị vội vàng tiếp đón mọi người như thế thì căn bản là không nghe thấy mình nói chuyện. Nào ngờ bị Hồ Hậu Phúc nói thẳng ra, lập tức đỏ mặt không dám ngồi lại nữa, vội vã cáo từ. Hứa Thanh Gia đậu bảng nhãn được 3 tháng, Hồ Gia từ tấp nập khách khứa dần dần vắng vẻ, tới cuối cùng thì phàm là người biết hôn sự hai nhà Hứa Hồ không người nào không cảm thấy, Hồ Gia nữ nhi hẳn là bị từ hôn rồi. Một quan gia nương tử cứ như vậy không còn nữa, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy đáng tiếc, huống chi Hồ Hậu Phúc sầu đến mức không ngủ được, cả người như già đi 5 tuổi. Trái lại Hồ Kiều cảm thấy, việc này được giải quyết như nhổ được cái gai trong lòng, gần đây ăn ngon ngủ ngon, cả người bất giác đầy đặn hơn. Vào mắt Ngụy Thị lại biến thành nàng hóa bi phẫn thành sức ăn, chỉ có thể vuốt ve bàn tay nàng an ủi, cũng may triều đại này người ta thích nữ tử mượt mà. Muội cố gắng thêm một chút đi theo con đường mập mạp này, không sợ cửa hôn với Hứa Gia không thành cũng không tìm được gia đình tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang tháng thứ tư, Hồ Hậu Phúc rốt cục chấp nhận sự thật rằng Hứa Thanh Gia đã quên đi chuyện thông gia Hồ Hứa, rút ra kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định không thể ngồi chờ chết, đang hăng hái chuẩn bị tìm bà mối khắp nơi kén rể cho Hồ Kiều thì Hứa Thanh Gia lại xuất hiện. Hứa Thanh Gia tới không báo trước y như lúc hắn đi, lặng lẽ một mình xuất môn. Y Cẩm Vinh Quy rồi cũng chỉ mặc một thân áo vải xuất hiện trước cửa hàng thịt Hồ Gia lúc nhá nhem, chỉ có sau lưng tựa như mang một bọc vải hơi lớn một chút. Lúc hắn đi Ngụy Thị mua cho hai bộ y phục mới để có thể diện, Hồ Hậu Phúc lại nhét nhiều bạc vào hành trang, bảo là xuất môn ra ngoài cùng gia phú lộ. Tuy nghèo nhưng đi đường nên hào phóng một chút, trong tay có dư giả mới kết giao được tốt với đồng môn. Hoan Hoan hỉ hỉ tiễn hắn ra cửa, lại trông mòn con mắt chờ đợi mấy tháng, cuối cùng hắn cũng quay về. Hồ Hậu Phúc đang bận rộn trong cửa hàng nhìn thấy cứ tưởng mình hoa mắt, tận khi người làm xác nhận một lần nữa mới ra đón. Hồ Hậu Phúc vốn rất muốn biểu đạt chút tâm tình kích động của mình, chỉ hận không thế gọi đám người nhiều chuyện xung quanh đến mà xem, tỏ vẻ hắn không có nhìn lầm người. Nhưng nghĩ tới vạn nhất Hứa Thanh gia đến nhà để từ hôn thì không tốt. Vậy nên chỉ mời hắn vào nhà. Cách chương.